trùng sinh thời tận thế gạch dưới tôi dẫn theo cả nhà đi tìm đường sống. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày thứ 330 của tận thế. Hoa đào trong khu chung cư nở rộ, rực rỡ một góc trời. Đội cứu hộ vẫn chưa xuất hiện. Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị lên đường đến khu an toàn. Muốn đến khu an toàn thì quan trọng nhất là xe cộ và xăng dầu. Tôi và Tống Nguyên đi kiểm tra tầng hầm để xe trước. Xe không có vấn đề gì. Còn về nhiên liệu, tôi dùng ống mềm tưới hoa trước đây để hút hết xăng của những chiếc xe khác vào chai nước khoáng để dự trữ. Mặc dù thời gian dài như vậy, chất lượng xăng đã không còn tốt nhưng vẫn có thể dùng tạm. Trong quá trình đó, tầng hầm cũng xuất hiện vài con zombie nhưng đều bị tôi và Tống Nguyên giải quyết. Tống Nguyên lần đầu tiên giết zombie, nôn ọe rất lâu mới hết. Ngày thứ 335 của tận thế, trời quang, chúng tôi mang theo tất cả nước, thức ăn, thuốc men và vũ khí. Cuối cùng nhìn ngôi nhà một lần rồi rời đi, đến một nơi khác để đánh cược sinh tử. Tôi biết cho dù chúng tôi đến được khu an toàn bình an thì vẫn còn một đợt zombie kinh thiên động địa đang chờ, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để thay đổi kết cục của kiếp này. Nếu thất bại, tôi sẽ gặp lại người mình yêu, con gái sẽ gặp lại bố, mẹ chồng sẽ gặp lại con trai thời thơ ấu. Cả nhà chúng tôi sẽ đoàn tụ rồi cùng nhau chết, cũng coi như là sự sắp đặt tốt nhất của ông trời. Những chiếc xe bỏ hoang trên đường chặn đường chúng tôi, nhưng bây giờ không cần tuân thủ luật giao thông hay quan tâm đến cơ sở vật chất công cộng. Tôi trực tiếp lái xe mở ra ngoài. Nghe thấy động tĩnh, lũ zombie đuổi theo xe nhưng rất nhanh đã bị tôi bỏ lại phía sau. Trên đường đi, tôi dựa vào trí nhớ về hành trình chạy trốn trước đây để vạch ra bản đồ. Mặc dù đi đường cao tốc đến khu an toàn ở phía đông là nhanh nhất, nhưng trên đường chắc chắn sẽ có xe cộ bỏ hoang. Hai bên đường lại là đồng không MONG quạnh, đi tiếp sẽ rất khó khăn. Vì vậy tôi chọn đi đường quốc lộ, nhưng khó nhất hiện tại là ra khỏi thành phố. Trong thành phố có rất nhiều xe bỏ hoang, hơn nữa còn tập trung nhiều zombie. Tôi đi theo lộ trình mà những người cầm SUNG rời đi lần trước. Nếu xe của họ có thể rời đi thì xe của chúng tôi chắc chắn cũng được. Quả nhiên suy đoán của tôi là đúng, những người đó đã mở ra một con đường. Thành phố trống rỗng, yên tĩnh đến đáng sợ. Khắp nơi vương vãi xương cốt và rác rưởi. Con đường rộng rãi sạch sẽ trước đây đã mọc đầy cỏ dại. Còn có cả động vật hoang dã xuất hiện. Zombie đã ít đi rất nhiều. Vì vậy trong thành phố không còn nhiều người sống sót. Zombie chỉ đuổi theo hơi thở của người sống. Mà người sống nhiều nhất chính là ở khu an toàn. Đó cũng là nguyên nhân hình thành nên đợt zombie. Những con zombie gần đó đuổi theo và vây xe của chúng tôi. Tôi đạp ga cán qua người chúng. Hai tiếng sau, cuối cùng bọn tôi cũng ra khỏi thành phố một cách an toàn. Bên ngoài thành phố rộng rãi hơn nhiều. Tầm nhìn cũng thoáng hơn. Khắp núi đồi đều là hoa. Tôi không khỏi nhớ đến câu thơ. Đã qua trăm trượng băng treo vực, chỉ thấy cành hoa vẫn tươi cười. Chúng tôi đi đường vào ban ngày và nghỉ ngơi vào ban đêm. Tôi và Tống Nguyên thay phiên nhau canh gác. Nhưng dù như vậy, quãng đường chỉ mất 5-6 tiếng để ra khỏi tỉnh lại mất 4 ngày để đi. Vì rất nhiều đoạn đường bị xe cộ chặn lại khiến chúng tôi phải đi vòng rất nhiều. Ngày thứ 3 sau khi ra khỏi tỉnh, trời bắt đầu mưa. Chúng tôi dựa vào la bàn của Tống Nguyên để xác định phương hướng và tiếp tục tiến về phía trước. Càng về phía đông, núi càng nhiều, đặc biệt là khi đi qua dãy núi phía tây Giang Tây. Những ngọn núi trùng điệp kéo dài đến tận chân trời. Những hàng cây xanh tùm như được phủ lên một lớp sương khói mỏng manh của Giang Nam. Đoạn đường này rất ít zombie. Xe cộ bỏ hoang trên đường cũng không nhiều. Chúng tôi lặng lẽ lái xe trên đường, như thể đang đi qua một thế ngoại đào nguyên. Đến một trạm xăng, bọn tôi dừng lại để tiếp nhiên liệu. Lượng dầu mang theo đã gần hết. Trên đường cũng không có nhiều xe để tìm dầu, chỉ có thể dựa vào trạm xăng. Kính của trạm xăng này đã vỡ nát. Hàng hóa trên kệ cũng đã bị cướp sạch. Trên mặt đất còn có dấu chân. Hẳn là gần đây đã có người đến. Không có dầu sao? Tống Nguyên hỏi. Tôi lắc đầu, đi đến chỗ bệ đổ xăng và mở nắp giếng. Bên trong là bể chứa dầu. Rất có thể trong bể chứa vẫn còn dầu. Đây là kinh nghiệm mà tôi có được từ những người đồng đội làm việc ở trạm xăng trước tận thế. Tôi và Tống Nguyên mất rất nhiều sức để mở van dầu. Sau đó cắm ống mềm vào. Tôi dùng sức hút một hơi. Chất lỏng màu nâu chảy qua ống mềm. Quả nhiên vẫn còn dầu. Trong lúc tiếp dầu, mẹ chồng dẫn theo đóa đóa đi xuống xe. Mẹ, hai người mau lên xe đi. Tôi vội vàng nói, mặc dù ở đây không thấy zombie nhưng cũng không được lơ là. Mẹ chồng ôm đóa đóa. Đóa đóa say xe nôn hết cả ra. Mẹ dẫn con bé xuống hít thở không khí. Tôi đi tới đón lấy đứa trẻ. Sắc mặt con bé tái nhợt đến đáng sợ. Đoạn đường này có rất nhiều đường đèo. Người lớn còn chịu đựng được, nhưng trẻ con thì rất khó chống đỡ. Vậy thì trước tiên vào trạm xăng nghỉ ngơi một chút đi. Ngay lúc rời khỏi xe, chúng tôi đã nghe thấy trên núi có tiếng ầm ầm. Vài tảng đá lăn xuống đập vào xe. Những ngày mưa liên tục khiến núi lở. Nếu mẹ chồng không dẫn đoá đoá đi, tôi cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Ôi trời, cháu ngoan cứu mạng chúng ta. Cảm ơn thần núi che chở. Cảm ơn Bồ Tát phù hộ. Mẹ chồng quỳ xuống đất thành kính lạy về phía ngọn núi. Tôi nhìn ngọn núi vắng lặng. Những ngọn núi trùng điệp cũng đang nhìn xuống tôi. Có lẽ tất cả những điều này đều là ý trời. Xe đã bị đập hỏng. Bọn tôi chỉ có thể đi bộ. Xe bị hỏng cũng nằm trong dự đoán của tôi. Chỉ là không ngờ lại hỏng theo cách này. Tôi kiểm kê lại đồ ăn và vật dụng. Còn đủ thức ăn cho khoảng một tuần nhưng đi bộ sẽ tiêu hao thể lực hơn. Có lẽ sẽ ăn hết nhanh hơn. Tống Nguyên tìm được một chiếc xe đẩy trong trạm xăng. Bọn tôi để đoá đoá và một số đồ đạc vào trong. Sau đó thay áo khoác chống rét và mặc thêm áo mưa. Trong tận thế, những cơn mưa này kéo dài liên tục nửa năm. Ba ngày sau, bọn tôi cuối cùng cũng nhìn thấy biển báo còn cách Đông Giang khoảng 100 km. Đến Đông Giang thì đã rất gần khu an toàn nhưng điều đó cũng báo hiệu rằng zombie sẽ càng ngày càng nhiều. Cách chương